Hậu cung mưu sinh kế, chương 39, phòng sói, góc truyện audio.com. Thấy Lưu Thành lại gión ra gión rén đã trở lại, Phong Minh Chiêu không có ngẩng đầu, để tấu chương qua một bên, bình thường tùy ý hỏi. Bên ngoài là ai? Hồi Hoàng thượng, là Trung túy cung Minh tổng quản, hắn nói là phụng mệnh Trần Phi nương nương, đến đây đưa lễ vật trung thu cho Hoàng thượng. Lưu Thành tiến lên, một bên đem ly trà trên bàn rót đầy, một bên cười nói. Lễ vật trung thu, Phong Minh Chiêu hơi hơi nhíu mày, lại cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng tặng cái gì, là đèn lồng Trần Phi nương nương chính mình làm. Lưu Thành cười hơ hớ nói. Tiểu nhân vừa rồi nhìn thấy, đèn lồng kia nhìn thật ra rất tinh xảo, cũng thực vui mừng. Hoàng thượng không có lên tiếng, ở trên tấu chương viết vài chữ, mới tựa lưng vào ghế ngồi nói. Minh tổng quản đâu, Minh tổng quản còn ở bên ngoài. Lưu Thành nói xong, chợt nghe Hoàng thượng ở trên nói. Cho hắn tiến vào, tiểu nhân gặp qua hoàng thượng, cấp hoàng thượng thỉnh an, Ngô hoàng vạn tuế. Minh tổng quản trong tay mang theo dây đèn lồng, tiến vào liền hành đại lễ với Phong Minh Chiêu, Phong Minh Chiêu ánh mắt lướt qua dây đèn lồng kia, nếu nói về quý trọng tinh xảo gì đó, còn kém một chút nhưng là nhìn xa xa, nhưng cũng là sắc màu rực rỡ, nhìn qua trong lòng quả thật là vui mừng không ít. Đây là đèn lồng Trần Phi tự mình làm. Phong Minh Chiêu nhìn qua Lưu Thành nhanh chóng đi qua đem dây đèn lồng trong tay Minh tổng quản lấy lại đây rồi vòng đến ngự tòa bên cạnh kéo thành một đường thẳng tắp để cho Hoàng thượng thưởng thức. Hồi Hoàng thượng ngoài đưa đến chỗ ngài, còn có Từ An Thái hậu, Từ Ninh Thái hậu cùng với Hoàng hậu nương nương bên kia, đều là Trần Phi nương nương tự mình động thủ làm, ngay cả mai mối giấy cũng chưa cho tiểu nhân hỗ trợ. Minh tổng quản tất cung tất kính hồi đáp. Hoàng thượng thân thủ sờ sờ đèn lồng kia, giấy màu chất lượng rất tốt, đều gấp ra hình dạng thẳng tắp đều nhau, vừa chuyển vòng, phía dưới mang theo bông hồng đi theo tản ra tuy rằng không xinh đẹp bằng nội vụ phủ làm, nhìn cũng là vui vẻ trong lòng. Trần Phi có tâm, Hoàng thượng mỉm cười gật gật đầu, phân phó Lưu Thành. Đem đèn lồng treo ở thiên điện đi, ban cho Trần Phi bạc trắng 52, quyên bố 2 thất bánh trung thu băng ra 4 cân. Lưu Thành lên tiếng cầm đèn lồng lui ra. Hoàng thượng thế này mới quay đầu nhìn Minh tổng quản vẫn quy cũ quỳ trên mặt đất. Trần Phi cho ngươi nói gì khác? Hồi hoàng thượng không có. Minh tổng quản lập tức nói, hoàng thượng chọn mày, thân thủ sờ sờ cằm, trong đầu nhớ tới Trần Mạn Nhu kia tuy rằng mang theo điểm ngây ngô, nhưng là minh mị vui mắt, chẳng lẽ là hôm nay bị ủy khuất cho nên muốn tìm mình cáo trạng. Chính là thái giám này cũng chưa nói khác a, hoặc là muốn mời mình đến Trung túy cung lại cáo trạng. Trung túy cung gần nhất có động tĩnh gì? Lần trước Trần Phi phái người hồi Trần Phủ có nói gì không? Hoàng thượng dừng một chút thay đổi đề tài ý bảo Minh Tổng Quản đứng dậy. Minh Tổng Quản lại đụng đầu một cái xem như tạ ơn, sau đó mới kính cẩn đứng nói. Đại sự cũng không có, người Trần Phi nương nương phái đi Trần Phủ là tiểu nhân, chỉ để cho tiểu nhân nói vài chuyện này. Một chuyện là nàng chuẩn bị chờ thời điểm trung thu ban cho Trần gia mấy cân bánh trung thu băng ra, làm cho mọi người thật cao hứng, thuận tiện làm cho Trần gia nhìn thấy, nàng ở trong cung qua rất tốt, cũng không có chịu khổ. Một chuyện là hỏi một chút đại ca nàng Trần Hoài Cần đọc sách đọc thế nào, hy vọng Trần Hoài Cần không cần. Góc truyện audio.com, đọc sách đến chết cũng phải chú ý thân thể. Còn có một việc chính là quan tâm thân thể Trần gia lão thái gia cùng Trần gia lão thái thái, hy vọng bọn họ ngày thường mời thầy thuốc thỉnh bình an mạch, trừ những việc đó ra cũng không có gì khác. Thấy hoàng thượng cũng không nói chuyện, Minh tổng quản tiếp tục nói. Một tháng qua Trần Phi nương nương mỗi ngày buổi sáng đều đúng hạn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, sau khi trở về, buổi sáng là cùng các cung nữ thêu thùa may vá, buổi chiều ngủ chưa xong, viết chữ vẽ tranh một thời thần, thời gian còn lại cùng bọn cung nữ thái giám cùng nhau chơi trò chơi. Chơi trò chơi, Phong Minh Chiêu có chút kinh ngạc, Minh tổng quản tiếp tục gật đầu. Là, đầu tiên là đá cầu, sau đó là nhảy dây, vốn Trần Phi nương nương còn tính lôi kéo công nhân Trung túy cung ngoạn xúc cốc, nhưng vì Trung túy cung không đủ lớn, nhân thủ cũng không đủ, cuối cùng đành phải buông tha. Nàng thật ra rất nhàn nhã. Phong Minh Chiêu sờ sờ cầm nói, lập tức lại nhớ đến công nhân báo lại một màn ở Vĩnh Thọ Cung, Phong Minh Chiêu liền nhịn không được bật cười, nha đầu kia cũng ỷ vào tuổi nhỏ, chờ qua 2 năm, nàng nếu vẫn là làm ra việc như vậy, sẽ trở thành càn quấy. Bất quá, nha đầu kia quả thật là có vài phần ngây thơ đáng yêu, một tháng không đi, nàng nhưng thật ra qua ngày thích ý. Mà chính mình cũng quả thật là có điểm nhớ thương khuôn mặt tươi cười ngốc hồ hồ kia, không bằng cho nàng mặt mũi. Nghĩ, Phong Minh Chiêu liền nói với Minh Tổng Quản. Trở về nói cho Trần Phi, để cho nàng đêm nay tiếp giá. Biểu tình trên mặt Minh Tổng Quản cũng không có biến hóa, cung kính lên tiếng, chợt nghe Hoàng thượng ở trên còn nói thêm. Ngươi nhìn lại nàng ngày thường đều viết cái gì, vẽ cái gì, nô tài ở dưới, ngươi cũng chú ý một chút. Tiểu nhân hiểu được, Minh tổng quản dừng một chút, lại hành lễ, thấy hoàng thượng khoát tay áo, hắn liền cung kính tiếp tục rút lui ra khỏi đại điện. Trong lòng có chút kinh ngạc, chú ý động tác phi tần như thế là bình thường, dù sao từ Ninh Thái hậu bây giờ còn không dừng lại, hoàng thượng không thể không phân vài phần lực chú ý đến hậu cung. Nhưng là, để cho hắn chú ý giúp đỡ công nhân Trung Túy cung ở dưới, chẳng lẽ, hoàng thượng là muốn bảo hộ Trần Phi? Ý niệm này trong đầu, vừa xuất hiện đã bị Minh tổng quản đè ép xuống. Luận đoan trang đại khí, Trần Phi so ra kém hoàng hậu. Luận thiên tư quốc sắc, Trần Phi so ra kém Dương Quý Phi. Luận săn sóc quan tâm ôn nhu, Trần Phi so ra kém Thục Phi. Luận minh diễm động lòng người, Trần Phi so ra kém Đức Phi. Luận tư thế oai hùng hiên ngang, Trần Phi so ra kém Đức Phi. Luận ngây thơ, khụ, này có thể lược qua. Mặt khác phía dưới còn có Hồ Chiêu Nghi xinh đẹp, Hàn Uyển Nghi sở sở khả nhân, biết rõ tính nết hoàng thượng Tu Nghi Tu Dung Tiệp Dư, hoàng thượng đại khái là sẽ không đối Trần Phi có vài phần kính trọng. Ngô Ước Trừng chính là thấy Trần Phi rất đơn thuần, hiện tại lại là thời điểm muốn đề bạt Trần gia, thế này mới thêm vào vài phần chú ý đi. Minh tổng quản trong lòng phân tích xong, tự tìm lý do củng cố mục đích cho bản thân. Bất quá, mặc kệ hoàng thượng đối với Trần Phi có thái độ như thế nào, hắn đều là đối với Trần Phi tận tâm hết sức, hắn đã là đại tổng quản của Trần Phi tốt, hắn mới có thể rất tốt. Trần Phi không tốt, hắn nói không chừng lại càng không tốt. Mặt khác Trần Phi coi như là chủ tử tốt, chưa bao giờ chủ động hại người, tuy rằng ngoài miệng lợi hại một ít cũng. Góc truyện audio.com, không làm việc gì âm độc, chỉ bằng điểm này, hắn có thể nhận định Trần Phi là chủ tử thứ hai của mình. Về phần ngày sau, vậy đi từng bước nói từng bước, Trần Phi ngày sau nếu thật sự là bị nhiễm nhan sắc hậu cung, cùng lắm thì mình ngày sau cũng chỉ trung tâm cho hoàng thượng. Nhanh chóng làm xong quyết định, Minh tổng quản cũng vào Trung Túy cung, hành lễ với Trần Mạn Nhu, mới chậm rãi nói. Hoàng thượng thực thích đèn lồng, hơn nữa còn ban thưởng cho nương nương, còn để cho nương nương chuẩn bị đêm nay tiếp giá, đợi lát nữa nói không chừng còn có người lại đây truyền chỉ. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, mấy tờ giấy hồng có thể đổi lấy ban thưởng, thật sự là buôn bán rất lời. Hơn nữa, hoàng thượng nói muốn đến đây, cho dù là nửa đường bị người cướp đi, phỏng chừng cũng phải áy náy lại thưởng, thật đúng là kiếm lời. Bất quá tốt nhất vẫn là không thể để cho hoàng thượng bị cướp đi. Tuy rằng nàng hiện tại không thể hoài thai đứa nhỏ, nhưng cũng không thể để cho hoàng thượng đem nàng ném tới sau đầu. Ban thưởng nhiều, so ra kém cùng hoàng thượng ở trên giường lăn hai vòng. Nghĩ, Trần Mạn Nhu lập tức hỏi, thời điểm các ngươi đi đưa đèn lồng, nương nương các cung nói gì? Tẫn Hoan dẫn đầu nói, thời điểm nô tỳ đi, hoàng hậu nương nương đang cùng đại công chúa nói chuyện, đại công chúa nhìn rất thích đèn lồng này, tâm tình hoàng hậu nương nương nhìn rất tốt, cũng ban thưởng một vài thứ. Dương Quý Phi thật ra không giận không vui, biểu hiện thực bình thản, ban thưởng 4 cân bánh trung thu ngũ nhân. Trần Mạn Nhu phỏng chừng, đèn lồng kia ước chừng rất nhanh sẽ không có tung tích. Thục Phi nhìn cũng là rất cao hứng, tặng lại một quyên xa. Đức Phi trực tiếp thực khinh thường hừ hừ, sau đó miễn cưỡng tặng trở về 2 cân bánh trung thu ngũ nhân. Thật ra Dương Quý Phi cùng Đức Phi tâm hữu linh tê a. Trần Mạn Nhu sờ sờ cầm cười nói, hai người này, một người chỉ dùng bánh trung thu ngũ nhân để nói cho nàng, mặc kệ nàng làm cái gì cuối cùng địa vị cũng giống như bánh trung thu ngũ nhân ở trong các loại bánh trung thu, đại chúng, bình thường, thực bình thường. Một người chỉ dùng bánh trung thu ngũ nhân để nói cho nàng, cho dù là nàng đi cáo trạng cũng không động đậy nàng nửa phần, uổng phí một phen khí lực cuối cùng chỉ có thể được bánh trung thu ngũ nhân. Biểu hiện Thục Phi nhưng thật ra lại nhìn không ra được cũng không kỳ quái, Thục Phi luôn luôn là người thông minh. Liêu Phi trước sau như một nhiệt tình hào phóng, tặng lễ vật thực phong phú, còn mang theo một cân bánh trung thu băng ra, chẳng lẽ nàng tới bây giờ còn buông tha kế hoạch mượn sức của mình. Thành Phi cũng là trước sau như một kiêu ngạo không đầu óc, cư nhiên không đáp lễ. Bất quá, gần đây nàng cùng Dương Quý Phi tiêu qua lại không thường xuyên, chẳng lẽ hai người này rốt cục ở trong sự cố gắng theo dõi của mọi người mà giải tán. Bất quá cho dù là giải tán, quan hệ hai người cũng sâu hơn so với người khác, còn có hai gia tộc đâu. Hơn nữa, nhìn bề ngoài Thành Phi thị tầm có thể có hơn phân nửa đều là công lao Dương Quý Phi, cho nên vẫn không thể khinh thường. Hoài lâu Trần Mạn Nhu nghĩ đến đây, nhanh chóng ở trong đầu họa cái đại xoa xoa, tiếp tục đem đầu xoay trở về. Xem ra, hoàng hậu sẽ không đến chặn người, rất mất mặt nha. Dương Quý Phi có 8 phần khả năng, Thục Phi có 1 phần khả năng, Đức Phi có 9 phần khả năng, Liêu Phi là có 3 phần khả năng, còn lại Thành Phi có 5 phần khả năng. Còn có Hồ, góc truyện audio.com, Chiêu Nghi gần đây có vẻ được sủng ái, cũng có 4 phần khả năng. Đối mặt khả năng cao như Trần Mạn Nhu nhất thời có ý tưởng đem hoàng thượng đi cắt thành 8 khối, sau đó một người phân một khối. Chỉ tiếc không thể, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành cuộc chiến bảo vệ phòng sói, đem khối thịt béo hoàng thượng bảo hộ trong bát của mình mới được. Bồi Đình, Tiến Tửu, hai người các ngươi lúc này đến ngự hoa viên đi dạo, hái hoa tươi. Ta nghe nói, gần đây Thành Phi rất thích đi ngự hoa viên, các ngươi để cho Thành Phi biết tối hôm nay, hoàng thượng vốn muốn đến chỗ ta, nhưng Dương Quý Phi bỗng nhiên thân mình không thoải mái, vừa thuyên ngự y, phỏng chừng buổi tối hoàng thượng bị Dương Quý Phi thỉnh đi rồi. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu đối Bôi Đình cùng Tiến Tửu phân phó, nàng nói đều là sự thật. Dương Quý Phi thật sự thuyên ngự y, cho dù là ra tháng, nàng cũng tam không ngũ khi chỗ này không thoải mái chỗ kia thoải mái, sau đó cho người đi thỉnh hoàng thượng. Tuy rằng hoàng thượng bình thường đều là buổi tối đi qua ngồi trong chốc lát nhưng cũng coi như là thành công trước mắt mọi người a. Thành Phi cũng thật sự thích đi ngự hoa viên, chỉ tiếc một lần cũng chưa cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp gỡ. Cách chương.